Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 382, đường về bất ngờ. Thượng, bất luận bọn học sinh phát huy là vượt xa người thường hoặc là thất thường. Theo cuối cùng một môn môn học tiếng chuông reo lên. Cuộc thi cuối cùng cũng coi như là hạ màn dằn vặt năm lớp 5 cùng 7 năm cấp học sinh luyện ngục. Thời gian có một kết thúc, bọn họ bắt đầu an tâm hưởng thụ học kỳ này ở trường học cuối cùng một quãng thời gian ở McGonagall. Giáo sư ở lễ đường bên trong tiến hành rồi một lần cuối cùng phát biểu. Sau khi bọn học sinh dồn dập bước lên Hogwarts tốc hành đoàn tàu, bắt đầu quy ra lữ đồ đoàn tàu ở trong bên trong bao xương. Pansy ngồi ở chỗ ngồi lên, ngoẹo cổ yên tĩnh tựa ở Malfoy vai trái lên, an tâm ngủ. Nàng có chút buồn ngủ, cuộc thi bỏ ra nàng không ít tinh lực. Hơn nữa còn có cấp trưởng nhiệm vụ, người khác khả năng thi xong sau đó liền có thể thả lỏng. Nàng còn hoàn thành những khác rất nhiều ngoài ngạch nhiệm vụ, lòng háo thắng rất mạnh, nàng cũng sẽ không trốn tránh cái gì trách nhiệm, tự thân làm. Vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại đều là mệt mỏi khốn đốn đốn. Cọt kẹt một tiếng, cửa bao xương bị nhẹ nhàng mở ra, một đôi tinh tế chân trước tiên duỗi vào. Sau đó là Kiều Tiểu Nhân nửa người trên. Đây là một có chút gầy yếu nữ hài. Nữ hài một đôi mắt to xương mù mông lung, ôm một quyển tạp chí, đặt tại trên ngực. Bìa ngoài lên bắt mắt chữ lớn tuyên bố bên trong có một bộ miễn phí biếu tặng phòng yêu kính mắt. Nàng cà rốt vòng tay cùng chai bia nhét làm thành dây chuyền, tỏ rõ thân phận của nàng. Đôi kia vòng tay ở nàng bên lỗ tai duyên nhẹ nhàng lung lay, dây chuyền ở trước ngực nhẹ nhàng đung đưa. Nơi này sẽ không có người đi. Ừ, không ai. Nàng phảng phất là ở vấn đề, tựa hồ lại đang tự hỏi tự đáp, nhẹ giọng nỉ non nhìn có người đang ngủ. Nàng rón rén ngồi ở Malfoy đối diện, không nói gì, đem kẻ lý sự cũng che ở trên đầu chính mình. Tựa hồ cũng ngủ. Malfoy liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cấp trưởng tiểu thư, đúng hay không nên rời giường? Hiện tại ngươi nên đi phát biểu. Malfoy như là không nhìn thấy Luna như thế, đem Pansy đầu bày ra chính, nhẹ giọng nhắc nhở vi trường sợi tóc trêu chọc một hồi khuôn mặt của hắn. Có chút ngứa cảm giác, Pansy mơ mơ màng màng rụi rụi con mắt. Đúng, ta còn muốn đi dò xét. Pansy lúc này mới phản ứng được, móc ra một mặt làm bằng đồng tấm gương, giơ lên ma trượng niệm cái thần chú, thu dọn một hồi chính mình dáng vẻ, vuốt lên trường bào nhăn nheo rất chỉnh tề. Malfoy vi cười nói, chờ chút nhớ tới về sớm một chút. Malfoy nhìn ngó ngoài cửa sổ, có ý riêng. Có điều hắn biết câu nói này Pansy lý giải cùng hắn muốn biểu đạt hoàn toàn khác nhau. Pansy nghe được sau khi, sắc mặt bỗng nhiên biến đỏ. Ta sẽ rất mau trở lại đến. Pansy sau đó đạp lên bước chân, hấp tấp mở ra cửa bao xương, đuổi tới. Hoàn toàn không có nhìn thấy đối diện lúc nào có thêm cái nữ sinh cấp trưởng phát biểu quy trình. Dĩ vãng chỉ có khai giảng tồn tại hạng mục này. Có điều hiện tại không giống, cho dù McGonagall giáo sư ở cường điệu vấn đề an toàn. Tỉ như vậy, ở các ngươi sau khi về nhà, ta sẽ viết thư thông báo gia trưởng của các ngươi, để bọn họ cùng ngươi ít đi ra ngoài. Hiện tại không có địa phương an toàn gì, lúc nào cũng có thể bị người sói, quỷ hút máu nhìn chằm chằm. Thậm chí nói, người bí ẩn trên đài chủ tịch. McGonagall giáo sư dùng nàng ánh mắt lợi hại nhìn quét dưới trướng học sinh cấp trưởng ở trong buồng xe, còn muốn sẽ ở lớp dưới sinh trước mặt cường điệu một lần. Đồng thời lại kiểm kê nhân số loại hình việc vặt vãnh, tránh khỏi có học sinh nào để sót ở Hogwarts. Cuối cùng đang nhắc nhở, để bọn họ đừng quên kỳ nghỉ bài tập, chúng ta rất hữu duyên phân. Nhìn qua các ngươi ở chung không sai. Luna lúc này đem tạp chí để xuống, dùng nàng mờ mịt con ngươi nhìn thẳng phía trước. Bảo thủ bí mật là cái khổ cực việc chứ. Cũng còn tốt, Malfoy một chữ quý như vàng. Luna hơi lắc lắc đầu, ta giác không được ngươi thật giống như đang đợi cái gì. Ta nhìn thấy ngươi hướng về ngoài cửa sổ nhìn hơn nửa ngày rồi, cẩn thận sức quan sát. Malfoy nội tâm cảm thán một tiếng, lần này đám kia người sói hẳn là sẽ không tính sai. Có điều không có nhắc nhở cần phải ở vừa nãy ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong. Liền nhìn thấy rất nhiều người quen tỉ như, ở chính giữa cách mấy cái thùng xe phòng khách chỗ ngồi ánh mặt trời xuyên thấu qua xe lửa một bên. Sẫm màu pha lê chút xuống hạ xuống, đem một cái nữ phù thủy sư cái kia tán tỉnh đường giống như hồng nhạt tóc ở soi sáng. Mặc trên người một cái đánh rất nhiều miếng vá quần jean. Còn có một cái mang có gì đó quái lạ tỉ muội biểu diễn tổ đồ án lượng màu tím tê sớt áo đơn tay. Phải quấn quanh đầy băng vải Primus. Ta tốt kích động, ta đã lâu không ngồi này xe lửa. Nàng giơ lên tay phải của chính mình, như thế nào? Ai cập hành trình vật kỷ niệm, đẹp mắt không? Nhìn dáng dấp vị này nữ phù thủy ở mô phỏng theo xác ướp tong bên cạnh là Lui Panh. Hắn sắc mặt tái nhợt, tóc hoa râm, một cái lại trường vừa cũ áo khoác gắn vào cũ nát bộ đầu áo đơn cùng quần bên ngoài, hắn phụ họa. Gật đầu, dựa vào đăng chỗ ngồi lên, khốn đốn thở hổn hển bọn họ đã từ đi tới thần sáng. Aura. Công tác nhạy cảm sức quan sát để bọn họ phát hiện bộ phép thuật một điểm không đúng so sánh với bộ phép thuật, vẫn là Dumbledore lưu lại hội Phượng Hoàng đáng giá tín nhiệm hơn ở trên lối đi. Mét ai mút đi kéo hắn què chân, khập khễnh đi tới hầu như mỗi tiết thùng xe đều tăng mạnh phòng hộ Malfoy xuyên thấu qua pha lê. Nhìn một chút ngoài cửa sổ nồng nặc sương mù, trên mặt dần dần chìm xuống, ta kiến nghị là... Người có thể đem ngươi ma trượng rút ra. Chờ một lúc, khả năng gặp phải một ít không tốt lắm sự tình, không tốt sự tình. Luna rất mê hoặc chúng ta bữa trưa không có sao. Luna nghiêm trang hỏi cho dù đến trưa. Này nồng nặc sương mù màu trắng đều không có tản ra nàng đứng lên. Cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Tựa ở bên cửa sổ. Hai tay bái ở trên cửa sổ. Tựa hồ muốn nhìn rõ những thứ gì. Nhưng đều bị đông đúc sương mù cho chặn lại rồi. Dĩ vãng có thể nhìn thấy Tahara phong quang. Ngang dọc sơn mạch cùng với rậm rạp tùng lâm lúc này đều bị ẩn nấp tung tích sương mù nhàn nhạt. Triệt để bọc lại cửa sổ xe. Sương trắng trực tiếp bám vào ở cửa sổ xe bên trong nàng bắt đầu dùng xanh nhạt ngón trỏ ở che kín. Hơi nước trên cửa sổ thủy tinh lau chùi lên. Thế nhưng vẫn cứ sát không sạch sẽ đột nhiên. Vững vàng chạy Hogwarts tốc hành đoàn tàu đột nhiên kịch liệt lay động một cái. Nhất thời, trong buồng xe đăng không hẹn mà cùng toàn bộ tát, Luna mất đi cân bằng thân thể chết khuynh. Dường như muốn té ngã nàng vội vàng đỡ lấy trước người bàn, hô, Luna ôm ngực. Sau đó quay về Malfoy khẽ cười một cái, ta còn tưởng rằng ta muốn nhào tới ngươi trong lồng ngực. Còn hơi sốt sắng, vâng. Ta là hơi sốt sắng, Malfoy sắc mặt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ xe cộ bị thô bạo phanh lại cao tốc. Vận chuyển đoàn tàu có mạnh mẽ động năng. Vốn là bình thường đình chỉ muốn thật dài phanh lại khoảng cách làm bước đệm. Mà hiện tại vò thẳng đụng vào một đạo tường sắt. Mạnh mẽ ngừng lại đánh đổi chính là đầu xe triệt để biến hình. So với lần trước Malfoy gặp phải càng thêm khuếch đại. Phía trước đầu thật giống không dịch kéo bình bị triệt để đè ép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.